Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 194, Giang Đại Sư, có thể nói tỉ mỉ hơn về chuyện này được không? 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Về phần hết ăn lại nằm, điều này là khuyết điểm chí mạng đối với gia đình bình thường. Nhưng đối với người có tài sản mấy chục triệu như cô, đó không phải là vấn đề tuổi và chiều cao, cân nặng còn có bằng cấp đều không cần phải hỏi. Thái Quyên trực tiếp bỏ qua mặt mũi, hỏi, Giang Đại Sư, không biết ngài có ảnh của đối phương không? Đối với văn phòng môi giới hôn nhân, chụp ảnh là thứ không thể thiếu. Giang Phong đương nhiên có ảnh của Cung Trường Hà. Sau khi nghe được Thái Quyên hỏi, hắn lại lấy điện thoại di động ra, thành thạo tìm ra ảnh của anh ta, đưa tới và nói. Đây là ảnh chụp hôm nay, giám đốc Thái xem thử có hài lòng không? Thái Quyên nhận lấy điện thoại của đối phương, nhìn về phía Cung Trường Hà. Trong ảnh chụp đây là ảnh chụp trong một văn phòng môi giới hôn nhân, không mở phần mềm chỉnh sửa ảnh, trông có vẻ tương đối thật. Ngoại hình quả nhiên giống như lời Giang Đại Sư nói, đúng là một soái ca, ít nhất trên phương diện thẩm mỹ quan của cô, nhìn đặc biệt thuận mắt. Thái Quyên nhìn mười mấy giây, sau đó trả điện thoại lại cho Giang Phong, mỉm cười nói. Ánh mắt của Giang Đại Sư quả thật rất tốt, dáng người rất đẹp trai. Giang Phong mỉm cười nói, điều kiện của giám đốc Thái tốt như vậy, nếu không phải là người đẹp trai, tôi cũng không định giới thiệu cho cô. Thái Quyên giả vờ khiêm tốn vài câu, hỏi, Giang Đại Sư, không biết có thể nói thêm về chuyện kinh nghiệm yêu đương của anh ta không? Giang Phong gật đầu nói, đương nhiên là được rồi, nguyên tắc làm mai của tôi là bất kể tốt hay xấu đều phải lần lượt nói rõ ràng, chờ hai bên đều hiểu rõ ưu khuyết điểm của đối phương, nếu vẫn đồng ý xem mắt, mới thu xếp cho gặp mặt. Thái Quyên nghe vậy thì thở dài nói, nguyên tắc này của Giang Đại Sư rất tốt. Hôn nhân là chuyện liên quan đến cả đời, bất kỳ giấu giếm nào trước khi cưới đều là vô trách nhiệm đối với hôn nhân. Giám đốc Thái, chúng ta đúng là anh hùng ý lớn gặp nhau đấy. Giang Phong nói đùa một câu, sau đó mới nghiêm mặt nói. Người khách này của tôi tổng cộng từng kết giao với 3 người bạn gái, thời gian ở bên nhau dài nhất là 3 tháng, ngắn nhất là chưa tới 1 tháng đã chia tay. Thái Quyên khẽ nhíu mày, Giang Đại Sư. Không phải ngài vừa nói anh ta chuyên nhất trên phương diện tình cảm sao? Giang Phong nói, anh ta quả thật chuyên nhất trên phương diện tình cảm, chưa bao giờ bắt cá hai tay, trong 3 mối tình này, anh ta đều là người bị bỏ. Thái Quyên nhíu mày, điều này thật vô lý, trong 3 mối tình, anh ta đều bị người ta bỏ trong thời gian ngắn như vậy, lẽ nào anh ta còn có khuyết điểm khiến người phụ nữ khác không thể chịu đựng được? Giang Phong nói với giọng điệu kỳ lạ. Anh ta bị bỏ trong thời gian ngắn như vậy, nguyên nhân quả thật nằm trên người anh ta. Nhưng nói tiếp, tôi cũng không biết nên xem nguyên nhân này là ưu điểm hay là khuyết điểm. Thái Quyên đầy vẻ nghi ngờ hỏi, ngay cả ưu điểm hay khuyết điểm cũng không đánh giá được à, Giang Đại Sư, rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy? Cố Diệp Phi Viêng Phong đờ ra một lát, hơi lúng túng nói. Nguyên nhân thật sự là năng lực trên phương diện kia của anh ta quá mạnh. Mạnh đến mức 3 người bạn gái kia không có một người nào chịu nổi hắn, cho nên cũng chỉ có thể chia tay. Thái Quyên nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, gương mặt thoáng cay đã đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù năm nay cô đã 38 tuổi, nhưng một người đàn ông mới quen nói thẳng trước mặt cô về năng lực trên phương diện kia, chung quy vẫn hơi lúng túng. Mà sau khi lúng túng qua đi, trong lòng Thái Quyên lập tức trở nên hưng phấn. Cô thích người đàn ông mạnh mẽ trên phương diện kia, thật sự càng mạnh càng tốt, tốt nhất là loại người có thể hoàn toàn chinh phục cô. Giang Đại Sư, có thể nói tỉ mỉ hơn về chuyện này không? Nhìn gương mặt ửng hồng của Thái Quyên, Giang Phong lời ít mà ý nhiều nói. 20cm, 40 phút, trong lòng Thái Quyên rung động, không nhịn được kẹp chặt chân, mãi một lúc sau mới tỏ thái độ nói. Giang Đại Sư, tôi đồng ý gặp mặt. Ngài xem bố trí thời gian đi. Giang Phong mỉm cười hỏi. Giám đốc Thái, vậy tôi bố trí cho các người gặp mặt vào ngày mai. Thời gian địa điểm cụ thể sẽ do cô tới quyết định, được không? Thái Quyên nghĩ ngợi, nói. Vậy trưa mai, tôi mời các người đến SS Seafood Môn ăn cơm, được không? Giang Phong gật đầu nói. Cũng được, vậy đành để giám đốc Thái tốn kém rồi. Xác định được thời gian và địa điểm, Giang Phong và Thái Quyên trao đổi cách thức liên lạc. Sau đó tạm biệt rời đi. Chờ Giang Phong rời đi, Thái Quyên mới cúi đầu liếc nhìn quần, phát hiện vị trí nào đó hơi có ánh nước, vội vàng dùng túi xách che phía trước, sau đó bước nhanh về phía văn phòng của cô. Sau khi Giang Phong rời khỏi trung tâm tầm quất người mù, lại lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho Cung Trường Hà. Điện thoại vừa được kết nối, Giang Phong nói thẳng vào vấn đề. Ngài Cung, tôi đã xem xét thay ngài đối tượng phù hợp với yêu cầu của ngài. Trưa mai ở SS Seafood Moon, cô ấy mời chúng ta ăn cơm, không biết ngài có thời gian không? Cung Trường Hà hưng phấn nói, có thời gian, tôi đương nhiên có thời gian rồi. Không hổ danh là Giang Đại Sư, hiệu suất làm việc của ngài đúng là quá nhanh rồi. Cô ta có thân phận gì, có thể giới thiệu trước cho tôi biết không? Giang Phong mỉm cười nói, cô ta năm nay 38 tuổi, cao 1m62, vẻ ngoài cũng không tệ lắm, dáng người cũng tạm được, là chủ một trung tâm massage, tài sản mấy chục triệu. Cô ta không có con cái, chồng đã C.H.E.T nhiều năm nhưng vẫn chưa tái hôn, cũng chưa từng tìm bạn trai, chắc là phù hợp với yêu cầu của anh. Cung Trường Hà nói với giọng điệu kích động, điều này quá phù hợp rồi. Cảm ơn Giang Đại Sư, nếu chuyện này thành, ngài chính là ân nhân lớn của Cung Trường Hà tôi. Giang Phong cười ha hà nói, ngài Cung thỏa mãn là tốt rồi. Vậy ngày mai, ngài tốt nhất nên để tâm chuẩn bị trang phục của mình cho đẹp trai một chút, cố gắng để lại ấn tượng đầu tiên thật tốt cho cô ta. Được, tôi biết rồi, cảm ơn Giang Đại Sư nhắc nhở. Không cần khách sáo. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Ừ, ngày mai gặp. Cách Chương.